Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 591, chương 61, Siêu quyết định. Trở về, Naruto, Siêu chứng kiến đi tới Naruto, ngay lập tức sẽ cười nghênh đón nói rằng, Naruto cười nói ra, "A, ta đã trở về." Lúc này tất cả mọi người không có hướng Naruto hỏi cái gì. Sau khi cơm nước xong, mọi người tập trung ở bên trong phòng họp thời điểm. Naruto mang thuận tay đem đặt ở bên trong không gian giới chỉ Tây Gu hai thanh đại phủ. Bikia đem ra, giao cho Nagenda. Nagenda kinh ngạc hỏi, cái này ngươi là làm như vậy đến? Ồ, có ba cái tên giả trang chúng ta theo ta ôi trao đụng phải. Dạy dỗ một cái, thuận tay liền đem vật này đoạt lấy. Cảm giác chắc là Tây Gu một loại vũ khí liền mang về. Naruto tùy ý nói rằng, hai thanh đại phủ, Bikia, không ngờ tới bị ngươi cho lấy về lại. Ngươi đã cầm về, vậy thì do ngươi tới sử dụng a? Naruto, Nagenda cười, đem vật cầm trong tay Tây Gu đưa ra ngoài. Bất quá Naruto không có tiếp, mà là nói ra, ta cũng sẽ không dùng búa. Hơn nữa ta cũng không muốn sử dụng Tây Gu tới tăng sức chiến đấu. Nagenda ngươi chính là mặt khác tìm một người thích hợp người sử dụng a. A, nghe được Naruto lời nói, Nagenda cùng những người khác đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Rất nhiều người đều kỳ vọng có thể vì Tây Gu xứ. Mà Naruto ngược lại thì không cho là đúng. Hơn nữa Akame cùng Leon nghe được Naruto căn bản cũng không thèm với trở thành cái gì Tây Gu xứ. Bất quá ngẫm lại Naruto thực lực, còn giống như thực sự là không thể nhìn Thượng Đế có đủ vật này. Bất quá đứng ở một bên, luôn luôn cũng không làm sao nói chuyện Siêu đến lúc đó có khác cảm giác. Dường như cảm giác được Naruto cùng bọn họ thời gian chung đụng đang ở một chút tiêu thất. Loại cảm giác này để Siêu cảm thấy bất an. Tại lần trước Naruto đem Siêu từ Koro trong miệng cứu được thời điểm, Siêu vị này thiên nhiên ngốc kính mắt manh nương tâm tư liền phóng ở tại Naruto trên người. Bất quá Siêu không quen biểu đạt, mà hiện tại Siêu nhìn Naruto làm ra một cái liền chính cô ta cũng không dám nghĩ quyết định, nếu như vậy Tatsumi, cái này chỉ ngươi tới sử dụng a. Nagenda cười đem vật cầm trong tay Tây Gu giao cho Tatsumi. A, Tatsumi bị đột nhiên lên hạnh phúc khiến cho trong chốc lát cũng không nói được lời. Tại như vậy xem tịch thu được Tây Gu cũng không khả năng cho hắn sử dụng. Naruto rõ ràng ở phía trên đè nặng Tatsumi. Bất quá hiện tại Naruto không cần tình huống bên dưới. Tây Gu hai thanh đại phủ cũng không có thể lãng phí, cho nên liền cho Tatsumi tới sử dụng. Bất quá còn phải xem Tatsumi tạo hóa có thể hay không đạt được Tây Gu tán thành. Bất quá Tatsumi cầm ở trên tay sau đó phát hiện trong tay Tây Gu hai thanh đại phủ dường như cũng quá thích hợp hắn sử dụng. Dù sao Tatsumi và Naruto giống nhau sử dụng đều là đao kiếm nhất loại binh khí. Đối với phủ đầu nhất là hai lưỡi búa như vậy trọng binh khí vẫn có chút không có thói quen. Tatsumi, đi thử một chút a. Không cần miễn cưỡng, Bren nói, ở Tatsumi một phen sử dụng sau đó, khiến người hết ý là Tatsumi trước mắt Tây Gu hai thanh đại phủ cư nhiên không cách nào sử dụng. Như vậy mọi người rất là ngoài ý muốn, bất quá sau đó cũng bình thường trở lại. Naruto không cần, và Naruto đồng dạng áp dụng một tay vũ khí Tatsumi, dường như cũng không khả năng áp dụng. Như vậy hiện tại xem ra vật này chỉ có thể đưa đến quân cách mạnh tổng bộ. Naruto vỗ vỗ Tatsumi bả vai, nói ra, không cần uể oải, mấy ngày nữa ta đưa ngươi nhất kiện vũ khí. Naruto đạt được Tây Gu hai thanh đại phủ thời điểm, đã giải trong đó cấu tạo, kỳ thực coi như chính là một ít có đặc thù năng lực vũ khí mà thôi. Đây đối với Naruto mà nói nhưng là không cần tốn nhiều sức là có thể làm được. Thật vậy chăng? có thể so sánh được thượng đế có đủ sao? Tatsumi cao hứng nói. Đông, Naruto hung hăng ở Tatsumi trên đầu tới một cái bạo lật. Quát lên, ngu ngốc, ta làm so với Taigu lợi hại vô số lần, thì nhìn ngươi tên ngu ngốc này có thể hay không phát huy thực lực của nó. Còn không đi huấn luyện, hải, Tatsumi bị Naruto khiển trách ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài. Mặc vào Naruto chuẩn bị cho hắn quần áo huấn luyện phải đi làm huấn luyện thể năng đi. Buổi tối, bên trong trụ sở hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Lúc này lại một cái thân ảnh đang chậm rãi hướng về Naruto căn phòng đến gần. Chi, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh liền xuất hiện tại cửa, mà Naruto lúc này đã sớm tỉnh lại. Naruto lại biết người tới cũng không phải là địch nhân. Naruto nói, là, vâng, đúng, Siêu a cái kia ta có thể đi vào sao? Siêu đứng ở cửa, có điểm không biết làm sao nói. Naruto từ trên giường ngồi dậy, nói ra, vào đi. Siêu nghe được Naruto lời nói, trên mặt vui vẻ, liền cất bước đi đến, sau đó thuận tay liền đóng cửa lại, đồng thời giữ cửa xuyên ôi trao cắm lên. Siêu những thứ này mờ ám không có tránh được Naruto con mắt. Bất quá Naruto đến lúc đó có điểm kỳ quái, Siêu làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Người ai? Naruto nhìn Siêu một thân thanh lương, đã đem trên giường mình thảm cầm lên, khoác ở Siêu trên người. Nơi đây tuy là khí hậu di nhân, thế nhưng buổi tối vẫn là rất lạnh. Hơn nữa Siêu sau khi bị thương, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bất quá để Naruto không có nghĩ tới là, Siêu một cái nhào tới trong ngực của mình. Thân thể mềm mại để Naruto tâm lý có điểm xuẩn xuẩn dục động ý tưởng. Ngươi sẽ ly khai sao? Siêu rất trực tiếp mà hỏi. Naruto nghe được Siêu lời nói, trở nên sửng sốt, quả thực Naruto biết mình sẽ rời đi, hơn nữa có thể về sau căn bản cũng không ở tới đây cái thế giới. Bất quá Siêu là như thế biết đến, Naruto liền thấy hiếu kỳ hỏi, vì sao hỏi như vậy? Siêu ngẩng đầu lên, mặt cười ửng đỏ nói ra, cảm giác, ta biết ở nào đó một ngày, ngươi sẽ rời đi nơi này. Chúng ta liền rốt cuộc không thấy được. Naruto trong lòng cả kinh. Điều này cũng làm cho cái này ngốc nữ cảm thấy sao? Bất quá Naruto cũng không muốn hiện tại nói cái gì, chỉ là che giấu nói, như thế khả năng đâu, khả năng. Cảm giác của ta chắc là sẽ không sai. Siêu kiên định nói rằng. Sau đó Siêu liền sắc mặt trở nên hồng tiếp tục nói ra. Naruto, ta thích ngươi, ngươi muốn đi liền mang ta đi chung đi được không? Naruto nhìn Siêu cặp kia mong đợi hai tròng mắt. Thật đúng là không đành lòng cự tuyệt. Khoảng khắc về sau liền có quyết định. Nói, tốt, ta nhất định sẽ mang ngươi cùng đi. Thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá tốt. Siêu nghe được Naruto đáp án xác thực sau đó, cao hứng cầm mặt cười cọ sát Naruto bộ ngực. Sau đó Siêu trắng noãn cánh tay liền leo lên Naruto cổ. Không đợi Naruto phản ứng, Siêu liền hôn lên Naruto môi. Một hồi ký choen sau đó, Siêu thở hổn hển hướng về phía Naruto bên tai nói ra. Muốn ta đi, Naruto không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Siêu liền lộn tới trên giường. Vài cái liền giải trừ hai người vũ trang. Sau đó ở Siêu một tiếng duyên dáng gọi to sau đó, hai người thân mật kết hợp với nhau quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.